Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 38, căn dặn. 2. Vương Thủ Điền nhập phủ, nghênh đến tiết độ sứ phủ. Tin tức này đương nhiên truyền bá ra ngoài, mà lúc này, huyệt Khai Minh huyện Nha Trung cũng nhận được đại soái điều lệnh, Lý Tồn Nghĩa tiếp vào tin tức, cũng không có hành động gì. Như thường ngày xử lý công văn, đồng thời theo biên chế chuẩn bị di chuyển, lúc này mọc ra hạ lưu hỏa, liền xem như đang lúc hoàng hôn, cũng rất là nóng bức. Hút chính giữa, lại có một gốc thật to bích hòe, cành lá rậm rạp, cành lá ô lớn quan lại đồng dạng mở rộng ra đến, làm trong viện đầy đất dâm, phản chiếu người mặt mày đều lục, rất là thanh lương. Lúc này, Lý Tồn Nghĩa sờ lấy bích hòe, không khỏi thở dài. Đúng lúc này, mấy người bước chân thong dong mà vào, cầm đầu lại là Lý Thừa Nghiệp, đằng sau đi theo một người, là cái trung niên người. Trung niên nhân này đại khái bốn chừng 15 tuổi, cắt xén đến 10 phần vừa vặn thanh sam, trên mặt có tinh mịn nếp nhăn, chỉ là lông mày hạ một đôi mắt sáng ngời có thần. Giơ tay nhấc chân mang theo một loại tiêu sái khí độ. Đến viện tử, trông thấy lấy phụ thân sờ lấy bích hòe, Lý Thừa Nghiệp tự ba một tiếng quỳ xuống. Nhi tử chọc mầm tay và mời phụ thân đại nhân trị tội. Năm đó Lý Tồn Nghĩa làm đến huyện lệnh lúc, cái này bích hòe đã khô héo, không muốn làm về sau. Cái này bích hòe chết rồi sống lại, dáng dấp thanh thúy tươi tốt tươi tốt, cùng loại hoa cái. Cái này bị coi là điềm lành. Hiện tại phụ thân sờ này bích hòe, hàm nghĩa đương nhiên liền biết. Đứng dậy, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Lý Tồn Nghĩa cười, chỉ là điền kỷ sự tình, cái nào dẫn tới đại soái tức giận, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Lý Tồn Nghĩa đương nhiên không biết chuyện của kiếp trước, không biết kiếp trước mình vẫn là an cư huyện Khai Minh, nắm giữ Lý gia căn cơ, lúc này lại nói lấy đại soái muốn truyền tự, tự nhiên muốn làm con nối dõi phòng ngừa chu đáo. Ta Lý gia tại huyện Khai Minh đã mười mấy năm, làm thời gian quá dài, coi như không có điền kỷ sự tình, cũng sẽ rời huyện, ngươi không cần áy náy. Lời nói này có đạo lý, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại, mà lại, ngươi không đem điền kỷ tiểu nhi đưa ra, ta đây rất thưởng thức. Nếu là ngươi làm như vậy, về sau ta Lý gia ai dám tìm nơi nương tựa? Ngươi biết đại thể, không lấy lợi nhỏ mà tạo sai lầm lớn. Phụ thân rất vui mừng, ngươi đứng lên đi. Lý Thừa Nghiệp với tâm thấu một hơi, nằm dạp người cúi đầu, thức dậy, gặp bầu không khí nới lỏng, Lý Tồn Nghĩa lại sửa đổi dung mạo nói, nói chuyện đứng đắn, Thi tiên sinh, Nghiệp, các người đều tìm cái băng ngồi một chút, chúng ta bàn bạc bàn bạc. Thi tiên sinh là danh tự là Thi Duy Hành, theo Lý Tồn Nghĩa 20 năm, là Lý Tồn Nghĩa chân chính tín nhiệm mưu sĩ, lúc này cười một tiếng, nói, chúa công, cái này 20 năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, không phải là đi qua. Chúng ta thương lượng một chút, tổng có biện pháp, đợi mấy người ngồi xuống. Lý Tồn Nghĩa mới cười nói, chính là như vậy, hôm nay gọi các ngươi nghị nghị. Nghiệp mà là con của ta, Thi tiên sinh đâu, là ta nửa sư nửa bạn, hiểu nhau 20 năm, bình thường nhiều nhờ mưu trí. Nói đến đây, Lý Tồn Nghĩa hơi xúc động, ngừng lại một chút, lại hỏi, đại soái lưu về sau, đã biểu rồi, biểu, đã phái sứ giả đi triều đình. Thi Duy Hành cầm một cái cây quạt, đập mấy lần, nói, tiết độ sứ nhiều hơn lúc sắp chết di biểu mời lấy tử đệ làm lưu về sau. Cũng có tiết độ sứ sau khi chết, trong quân ủng lập hắn tử đệ hoặc đại tướng làm lưu về sau. Cái này lưu sau ý tứ chính là người thừa kế, triều đình có khi giúp cho thừa nhận, sau đó tức đang thụ tiết độ sứ, có khi không cho thừa nhận, khác thụ tiết độ sứ, mà cái này thường thường dẫn đến chiến tranh. Từ việc này bên trên, nhìn ra đại soái quyết tâm đã định. Thi tiên sinh, người cảm thấy triều đình sẽ phê chuẩn lưu sau sao? Lý Tồn Nghĩa hỏi, rất khó nói, triều đình đã suy vi, đại quyền dần dần từ Ngụy Việt nắm giữ. Ngụy Việt người này có long hổ chi tư, gần nhất tăng tốc cướp triều đình đại quyền, hiện tại đã làm tới Dương Châu Mục, Trinh Bắc tướng quân, đại tư mã, phê cùng không phê, bởi vậy người đến quyết định, nói không chính xác a. Ngụy Việt, thời niên thiếu nhà nghèo, cha bị hương nhân giết chết, Ngụy Việt 18 tuổi chính tay đâm thù cha, bị lúc ấy huyện lệnh Lưu Ôn Chỗ Kỳ đặc biệt đặc xá, đồng thời đi vào hoạn lộ, về sau tham dự 4 lần đại chiến dịch, đều lấy được chiến công, nhiều năm liền đề bạt, nắm giữ binh quyền, nghe nói người này có long hổ chi tư, có kỳ xương, mắt có tử nhãn. Lý Tồn Nghĩa nghe, thật lâu lại thở dài một tiếng, Ngụy Việt có này mới, có này gặp, lại chỉ tư chi lợi nhỏ. Liền làm triều đình dần dần mà chú chúa công, việc này chúng ta không chen tay được, bất quá bây giờ việc này đã thành kết cục đã định, chúng ta chỉ muốn cân nhắc ứng đối ra sao. Lúc này đại soái vẫn còn, ta cho rằng bất cứ chuyện gì đều có thể vọng động, miễn có lật úp chi hỏa. Lý Tồn Nghĩa lẳng lặng nghe một tiếng không kít, ánh mắt yếu ớt tự hỏi, chúng ta bây giờ mấu chốt là cho thấy thái độ ủng hộ con nối dõi leo lên đại vị, đồng thời rời đi Thái Tố huyện. Thái Tố huyện dù sao vẫn là huyện lớn, có 4.000 hộ, coi như nghe nói con nối dõi di chuyển thiên hộ, cũng có 3.000 hộ, cũng không ít. Mà lại chỗ tiền tuyến, chúa công ngươi có quân chính đại quyền, có thể tùy cơ ứng biến. Chúa công mấy đời đã tích xúc nhân vọng cùng lại viên, chỉ là không được quân quyền mà thôi. Việc này thời gian ngắn có hại, trường kỳ tới nói lại trưởng binh quyền. Đại soái vừa đi, coi như con nối dõi biểu hiện không tệ, muốn trưởng khống cũng phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta thừa dịp này cắm rễ căn cơ, luyện tinh binh, thậm chí xây đại công, thi duy hành duyệt sự tình đã nhiều, thâm trầm lão luyện, lúc này nói minh bạch, để Lý Thừa Nghiệp gật đầu nói phải. Lý Tồn Nghĩa trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, nói, cắm rễ căn cơ, luyện tinh binh, nói dễ dàng, chỉ là rất khó, ta suy nghĩ minh bạch, đại soái thật sự là quả cảm a. Thái Tố huyện vừa mất, Liễu Chiêu Nghĩa sơ thượng vị, tất không thể cho phép, chúng ta tiền nhiệm, tự gặp được Liễu Trấn toàn lực phản công, cho dù có tường thành chi hộ, cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Chúa công, từ xưa muốn thành sự tình, nào có không mạo hiểm lý lẽ, giống như cá nhảy long môn, nhảy lên người đằng long, nhảy không lên người té vỡ nát, đây không phải lẽ thường sao? Thi Duy Hành lúc này cách cách cười một tiếng, nói, từ răng trong hàm răng lộ ra hàn khí, thiếu chủ quan chức còn quá nhỏ, một doanh mới 100 người, nhưng là nếu là có nhất về, tự có thể mưu toan, cái này con nối dõi lai lịch không rõ, cùng chúng ta cũng không thâm giao, chỉ sợ tương lai có mầm tai vạ. Nhưng là lúc này đại soái còn sống, như thế nào đi nữa anh minh quả quyết, cũng chỉ có 20 năm quân thần tình cảm ở bên trong. Chúng ta vừa muốn biểu trung tâm, hay muốn kiến công để thiếu chủ kiến công, để nghiệp mà kiến công. Lý Tồn Nghĩa nao nao, sững sờ một lát, đã hiểu, hỏi, bước này, có phải hay không đi quá gấp, lấy Lý ra tiềm lực. Nếu để cho Lý Thừa Nghiệp kiến công, cũng không khó, mấu chốt chính là phản ứng. Thi Duy Hành lúc này, đứng dậy nhấc lên vạt áo, bịch một tiếng quỳ xuống. Nói, chúa công, trừ phi ngài từ bỏ đời thứ ba chí lớn, bằng không, hiện tại chỉ có tiến không có lùi. đại soái đã tại phòng ngừa chu đáo, rời huyện sát nhập, hiện tại trong trấn một nửa đã nắm giữ nơi tay, cũng giao lại cho con nối dõi. Cái này con nối dõi nếu là người bình thường còn miễn. Khả quan nâng sách, kỳ tài không tại đại soái phía dưới, lại cùng chúng ta Lý gia không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cái này về sau chiếm quân thần danh phận, hoặc tước hoặc rời, hoặc giáng chức hoặc sách, liền có thể đùa bỡn Lý gia ở trong lòng bàn tay. Chỉ có ngày tước nguyệt tổn hại phần, chờ tước không thể tước, có lẽ liền có thể một tờ ban được chết. Hiện tại bước này, vừa lui tựu vạn kiếp bất phục, coi như sống sót, cũng chỉ là một tiểu thần. Nếu là muốn tiến, cũng chỉ có ngồi đại soái còn khi còn sống, làm thiếu chủ kiến công, để xem đại soái phản ứng. Đại soái nếu là không phong thưởng đâu? Lý Tồn Nghĩa bước chân đi thong thả hỏi, chúng ta Lý gia bình thường còn không tính kiệt ngạo, đại soái cùng chúa công lại có 20 năm tình cảm. Dưới tình huống bình thường, thiếu chủ kiến công luôn có thể thăng thưởng nhất vệ trong huyện có tam vệ. Tương hỗ cân nhắc, đại soái sẽ không không cho phép. Nếu là không phong thưởng, đã nói lên sát cơ đã nặng. Chúng ta Lý gia chỉ sợ phải lập tức lấy dự tính xấu nhất đến ứng biến. Nghiệp, ngươi nghe thấy được, ngươi là ta trưởng tử. Tình huống này cũng không giấu giếm ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Là tiến vẫn là lui? Lý Tồn Nghĩa ánh mắt tĩnh mịch, khoát tay áo, nhìn xem nhi tử hỏi. Lý Thừa Nghiệp không ngờ tại lúc này, ra cái vấn đề khó khăn này. Cái trán dày đặc đã ướt đẫm mồ hôi. Sau một lát, cắn răng, nói, mời phụ thân đại nhân giúp ta. Tốt, quả là ta Lý gia nhi tử, đã hạ quyết tâm. Cũng không cần lo trước lo sau. Lý Tồn Nghĩa ánh mắt sáng rực nhìn xem nhi tử, lại nhìn về phía Thi Duy Hành. Thi tiên sinh, ngươi cho ta viết văn, câu trên ủng hộ con nối dõi đăng vị, an bài trong nhà lực lượng, điều tra liễu trấn tình huống, tới một lần đại thắng, kiếm lấy chiến công, quan sát đại soái phản ứng, đem vàng bạc cùng khôi giáp điều ra. Đội tàu cũng muốn chuẩn bị, một khi có bất trắc chi họa, chúng ta Lý gia lập tức nhổ tộc mà lên, rời đi nơi đây, thiên hạ lớn đâu, chúng ta có tư binh, có tiền hàng, có nhân thủ, có khí vận. Dưới mặt đất tổ tông cũng sẽ phù hộ, thật chẳng lẽ tìm không thấy lập nghiệp chi địa? Lý Thừa Nghiệp gặp Lý Tồn Nghĩa như thế quyết tâm, vì hắn làm đến mức này, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thật sâu quỳ xuống đất, cầm lấy cuống họng nói, phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi tất không cô phụ thân khổ tâm. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa, có người truyền bẩm nói, đại nhân, có tin tức, ba người tất cả giật mình, riêng phần mình về tòa. Lý Thừa Nghiệp vội vàng trà sát nước mắt, làm ra thong dong thái độ, Lý Tồn Nghĩa hô hào. Tiến đến, một người tiến đến, hành lễ, đại nhân, trong phủ truyền đến tin tức, Vương Tạ Thị nghe nói muốn cử hành con nối dõi điển lễ, lấy nhận bài điếu cúng tổ tiên, cao hứng phi thường, không ngờ phu nhân cao hứng quá độ, trúng gió, hiện tại hôn mê bất tỉnh bên trong. Tình báo này vừa ra, ba người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lý Tồn Nghĩa ngồi tại tảng bên trên, không nhúc nhích, cúi đầu, thấy không rõ là cái gì thần sắc. Hồi lâu, Lý Tồn Nghĩa phương duỗi thiếu một chút, tiếng nói có chút mất tiếng, cười hắc hắc, đại soái thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn, quen biết 20 năm, hôm nay mới kiến thức mặt thật, nói, cất bước độ, trong miệng ngâm, rót rượu cùng quân quân từ rộng. Ân tình lật đổ giống như gợn sóng, bạch thủ tương chi do án kiếm, chu môn tiên đạt tiếu đạn quan, cỏ sắc toàn trải qua mưa phùn ẩm ướt, nhánh hoa muốn động gió xuân lạnh, trước tửu giữ quân quân tự khoan, nhân tình phiên phúc tự ba lan, bạch thủ tương chi do án kiếm, Chu Môn Tiên đạt tiếu đạn quan. Cái này hàm nghĩa thật sự là 10 phần đáng giá nghiền ngẫm. Thói đời nóng lạnh, sát cơ tứ phía đều ở trong đó. Lý Thừa Nghiệp nghe phụ thân ca hát, cẩn thận ngoạn vị, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Hắn từ khi ra đời về sau, tự thiên phú thông minh, học kinh học sử tiến triển cực nhanh, lại có không ít người tìm nơi nương tựa mà đến. Bởi vậy hoàn toàn chính xác có tâm đầy chi tâm. Nhưng là bây giờ những ngày qua quan sát, đặc biệt là hôm nay trò chuyện, khiến cho hắn bỗng nhiên có chuột mục kinh tâm cảm giác. Tầm mắt mở rộng, thiên hạ há không anh hùng. Lùm cỏ phần lớn là long xà. Cái này thành long chi đường, che kín trông gai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.